Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 952. Long Thần, Thượng, theo du thuyền rơi biển, lại đến đạt được Long Châu truyền thừa, lại đến cùng băng nữ gặp nhau. Tô Dật Dương chỗ sắm vai Lục Viễn tại từng cái một tiểu nội dung cốt truyện chung bắt đầu trường thành lên. Tại đạt được Long Thần lực lượng sơ kỳ, Lục Viễn gây ra không ít chê cười, nhắm trúng phòng chiếu phim bên trong mọi người cách mỗi vài phút sẽ ha ha cười một lần. Liền ngay cả Tô Dật Dương nhìn xem ảnh bình thượng chính mình, hắn đều có chút nhịn không được bật cười. Mà bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi lại càng là bị cười cười run rẩy hết cả người. Thẳng chụp đánh hắn bắp chân, nhường hắn thử thử hài kịch lộ tuyến. Giai đoạn trước hoàn thành tiểu ngữ không ngừng, tới trong phim ảnh kỳ, phòng chiếu phim tiếng cười dần dần giảm rất nhiều. Tà ác sĩ tham vọng bắt đầu thay đổi tại thực tế hành động. Giết chóc cùng tử vong bắt đầu hàng lâm tại cái kia hư cấu thế giới bên trong. Kịch trung Lục Viễn, đơn giản là trong nháy mắt sợ hãi cùng lùi bước, đã từng cùng hắn một chỗ phấn đấu mấy năm đồng nghiệp, trong chớp mắt liền tất cả đều bỏ mạng tại tà ác thuật sĩ trong tay. Ảnh bình phía trên, màu đỏ thẫm bầu trời giống như bị xé mở tới, bàng bạc mưa to bao phủ tại đại địa phía trên. Đã từng phồn hoa đô thị đã thay đổi vì phế tích. Vô số tiếng la khóc tràn ngập tại đông đảo người xem bên tai. Tô Dật Dương chỗ sắm vai Lục Viễn, bàng bạc mưa to tùy ý hắn xối tại trên người hắn. Hắn thất hồn lạc phách đứng ở một chỗ phế tích phía trước. Hai tay của hắn tràn đầy vết thương, đạm kim sắc máu tươi theo hắn đầu ngón tay chậm rãi nhỏ tại trên mặt đất. Mà ở trước mắt hắn, chính là cùng hắn đã từng một chỗ phấn đấu mấy năm đồng nghiệp. Chỉ bất quá lúc này lại đã hoàn toàn không âm thanh hơi thở. Thân thể đã băng lãnh, cái kia vô cùng dễ dàng thẹn thùng cô bé ở quầy thu ngân muội. Cái kia hói đầu ít tinh anh đại thúc, cái kia có chút lời nói ác độc tổ trưởng, cái kia lải nhải bát quái bác gái. Ta rõ ràng có thể đưa bọn họ cứu tới. Ta rõ ràng có thể. Tô Dật Dương trong mắt đều là buồn bã sắc. Vô tận bi thương cùng tự trách đem hắn bao phủ. Hắn thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Toàn bộ vô cùng nhận đả kích. Đúng lúc này, một đạo sắt thép thân thể theo bàng bạc màn mưa trung xuyên qua mà đến. Oanh, sắt thép thân thể nặng nề rơi vào Tô Dật Dương bên người. Ven đường tích góp mưa bị tóe lên lão cao, thậm chí một bãi nước bùn trực tiếp tung tóe đến Tô Dật Dương trên mặt. Sắt thép mũ giáp từ từ đi lên, bên trong lộ ra rồ khuôn mặt. Ngươi đang làm gì đó? Chính là tại hướng bọn họ thương tiếc sao? Rồ trên gương mặt tồn tại một đạo vết máu, rất rõ ràng vừa rồi hẳn là có quá rất kịch liệt giao chiến. Hắn thanh âm vững vàng. Ngươi tại cầu nguyện cái gì? Thật xin lỗi, ta rõ ràng có năng lực cứu các ngươi, thế nhưng ta cũng không có. Ta trơ mắt nhìn xem các ngươi chết đi. A, huynh đệ, ngươi làm như vậy, bọn họ biết chết không nhắm mắt. Rồi nhún nhún vai, những câu đâm tâm, Tô Dật Dương trong mắt tỏa sáng ra một chút thần thái. Không, không phải như vậy. Ta không phải cố ý nhìn bọn họ chết đi. Ta có nỗ lực qua. Nỗ lực. Dồ cười. Chỉ bất quá cười rất là lạnh lùng. Ngươi nói ngươi nỗ lực. Cái này thật là một cái siêu cấp khôi hài chê cười. Dồ đi lên trước. Máy móc cánh tay phải nâng lên. Ngón trỏ đỗi đỗi Tô Dật Dương lồng ngực. Mỗi đỗi một cái, Tô Dật Dương liền sẽ bị lực lượng khổng lồ hướng về sau xô đẩy một bước. Người Long Hóa đâu này? Người Long Khải đâu này? Người Long Thần Chi Kiếm đâu này? Ngươi là Long Châu người thừa kế. Thế nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Ngươi trừ thân thể tố chất so với người bình thường cao chút. Ngươi còn có cái gì ưu điểm sao? Không chút nào khoa trương nói. liền ngay cả ta công ty an toàn bộ trưởng đều so ngươi lợi hại. Bởi vì hắn dũng cảm, tối thiểu hắn sẽ không lại chính mình bạn tốt gặp phải tử vong thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Ta không có khoanh tay đứng nhìn. Tô Dật Dương chân phải mãnh liệt đạp đất, dù cũng không có khả năng đem hắn hướng về sau xô đẩy. Hắn hai mắt màu đỏ tươi nhìn qua dù, gầm nhẹ biện giải cho mình. Ngươi không có, dù ngữ khí không có chút nào biến hóa. Cái kia xin hỏi ngươi làm cái gì? Nơi này là ngươi quốc gia. Cái này mảnh thổ địa thượng tất cả mọi người đều là ngươi đồng bào. Nơi này có ngươi thân bằng hảo hữu. Thế nhưng lúc này ở cái này mảnh thổ địa thượng chiến đấu người lại là chúng ta. Mà người với tư cách là Long Châu người thừa kế. Người cái này Long Thần thủ hộ giả lại làm mấy thứ gì đó. Hò hét trợ uy sao? Rồi nói những câu chu tâm. Tô Dật Dương cả người trạng thái bắt đầu mơ hồ có chút phập phồng biến hóa. Đạm kim sắc Long Thần lực lượng tại Tô Dật Dương trong thân thể bắt đầu dần dần thức tỉnh. Tại hắn dưới làn da mặt chạy trốn lấy, hắn hai cái đồng tử cũng bắt đầu dần dần biến thành đạm kim sắc. Muốn long hóa sao? Ha ha, không có long khải, ngươi liền bay lên đều làm không được. Ngươi long hóa lại có thể thế nào? Dù nói qua, hắn chỉ phương xa bầu trời giống như bị xé nứt địa phương. Màn ảnh chuyển qua, băng nữ, hỏa nữ, lực vương. Cuồng sư những cái này superhero đang cùng tà ác thuật sĩ ở giữa không trung chiến đấu. Các loại siêu tự nhiên lực lượng đang không ngừng bắn ra. Băng nữ, lực vương bọn người bị đánh rất thảm. Tà ác thuật sĩ bị vây tấn công lại thành thạo. Chiến lực chưa từng có cường đại. Phòng chiếu phim bên trong đông đảo người xem. Nhìn xem Tô Dật Dương bị dồ không ngừng mà trào phúng. Rất nhiều người đều là nhìn nội tâm phát ra chặn, nhìn xem Tô Dật Dương cái kia gần như tan vỡ bộ dáng. Bọn họ cũng là có chút buồn bã hắn không tranh đoạt. Nhưng mà đông đảo xem qua manga người xem đều rõ ràng. Đoạn này nội dung cốt truyện là phi thường mấu chốt bước ngoặt. Vai nam chính Lục Viễn liền là theo sự kiện lần này sau. Hắn mới hoàn toàn thành thục lên. Từ đó hắn hiểu được trên người trách nhiệm, hắn hiểu được trên người hắn muốn thủ hộ là cái gì. Phổ thông người xem đại nhập nội dung cốt truyện, mà phía trước khách quý cùng các phóng viên chính là canh cổng nói. Rồi cùng Tô Dật Dương bão tố diễn, tại toàn cầu phiến thù tối cao nam diễn viên phía trước. Tô Dật Dương không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Diễn kỹ này tuyệt đối là thế giới ảnh đế cấp bậc A. Rất nhiều giới văn nghệ minh tinh đều là âm thầm tặc lưỡi. Trong chớp mắt, Tô Dật Dương hành động vậy mà cũng đã đề thăng đến loại này cấp độ sao? Ảnh bình bên trên, nội dung cốt truyện vẫn còn tiếp tục. Cái gì là superhero? Ngươi cho rằng đây chỉ là cái không quan trọng gì hư danh sao? Anh hùng hai chữ, vô luận tại quốc gia nào? Đều là không cho phép khinh nhờn cao thượng tồn tại. Nó đại biểu cho là một loại tinh thần. Vô tư không sợ dũng khí. Không chết không lui khí thế. Địch quân 10 triệu người ta quyết rồi quyết tâm. Nó chỗ gánh vác. Thường thường quan hệ chính là mấy tỷ tánh mạng người. Chỉ có được như vậy tinh thần người. Mới xứng đôi anh hùng hai chữ. Huống chi là superhero. Nó gánh vác chính là toàn cầu hòa bình cùng yên ổn. Nó chỗ thừa nhận ý nghĩa càng thêm trầm trọng. Nó chỗ đại biểu là thủ hộ. Rồi nói xong lời cuối cùng, thanh âm cũng dần dần trở nên nghiêm khắc. Long hóa sau Tô Dật Dương, kinh ngạc nhìn qua cái kia dãy nằm trên mặt đất băng lãnh thi thể. Hắn tràn đầy thần tính kim sắc hai cái đồng tử bên trong. Vậy mà dần dần chảy ra hai hàng kim sắc nước mắt. Thủ hộ sao? Tô Dật Dương nhìn qua xung quanh phế tích. Hắn nghe xung quanh đạo kia đạo tuyệt nhìn tiếng la khóc. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại. Bỗng nhiên trong đó, đại lượng tràn đầy thần tính vật chất thể lỏng theo Tô Dật Dương dưới làn da hiện lên. sau đó nhanh chóng đem Tô Dật Dương cả người bao vây lại. Một cỗ rộng lớn viễn cổ lực lượng phảng phất tại chậm rãi thức tình. Một đạo thông thiên triệt địa một loại trùm ánh sáng theo Tô Dật Dương trên người bắn ra. Bàng bạc lực lượng hiện lên, nguyên bản đứng ở Tô Dật Dương bên người rồ. Trực tiếp bị Tô Dật Dương trên người đột nhiên hiện lên cỗ lực lượng này văng tung tóe. Xít, rồ thấp giọng mắng câu, nhưng nhìn trước mắt Tô Dật Dương, trên mặt lại là lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Tại chùm ánh sáng bên trong, Tô Dật Dương hai chân dần dần cách mặt đất. Huyễn khốc long khải bắt đầu ở Tô Dật Dương bên ngoài thân thể lắp ráp. Trong chớp mắt, Tô Dật Dương long khải đã mặc xong, nhìn lên tới cực kỳ uy vũ bá khí. Tại Tô Dật Dương bên người xung quanh màn mưa bị lực lượng thần bí bài xích mờ. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, Tô Dật Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Lực lượng vô hình lấy hắn vì trung tâm hiện lên hình tròn hướng về xung quanh nổ bắn ra ra. Ta chính là Long Thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.